Nhìn tôi ngu ngốc làm thế thân cho người phụ nữ Phương Uyển kia anh rất vui hả? Thấy tôi sa vào cạm bẫy tình ái của anh không thể thoát khỏi anh vui sao? Chúng ta đã chia tay. Vì sao anh còn không biến đi? Cái tên Tần Mạch này khiến Cố Quân Lăng giật mình. Người này Cố Quân Lăng không xa lạ. Năm đó bởi vì Phương Uyển nên họ từng gặp gỡ vài lần. Giây tiếp theo quả nhiên vang lên giọng nói của Tần Mạch như trong ấn tượng của Cố Quân Lăng. Em hãy nghe anh nói. Anh còn muốn nói cái gì nữa? Lẽ nào anh có thể nói anh chưa từng coi tôi là thế thân của Phương Uyển sao? Anh thử hỏi lương tâm mình coi. Anh dám không? Anh còn muốn gạt tôi cái gì nữa? Ngoại trừ gương mặt này tôi còn có cái gì để anh lừa gạt? Thanh Thanh, trước tiên em hãy bình tĩnh một chút. Đừng kích động như vậy. Anh thừa nhận trước đây anh thực sự coi em là thế thân của cô ấy. Nhưng, anh đã thừa nhận, chính anh cũng thừa nhận. Anh không yêu tôi, anh biến đi. Giọng nói của chữ Thanh Thanh trở lên sắc bén, âm thanh bị phá vỡ. Khàn khàn làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Lấy lại tinh thần sau cuộc đối thoại này, cảm thấy nếu cứ tiếp tục như vậy đoán chừng chữ Thanh Thanh lại lên cơn hen. Cố Quân Lăng gõ cửa phòng bệnh đang kép hờ, đẩy cửa đi vào nói. Xin đừng làm ồn trong bệnh viện. Hơn nữa, tốt nhất không nên kích động bệnh nhân, tránh ảnh hưởng đến sự hồi phục của cô ấy. Hai người trong phòng đang cãi nhau cùng quay đầu nhìn về phía Cố Quân Lăng. Chẳng qua chữ Thanh Thanh vẫn thở hổn hển nằm trên giường. Mà Tần Mạch thì đờ người. Hiển nhiên anh ta cũng nhận ra Cố Quân Lăng. Cố Quân Lăng giơ hồ sơ bệnh án lên. Nói, kiểm tra phòng, trước tiên bệnh nhân cần hồi phục tâm tình một chút. Mời ngài đây ra ngoài. Tránh kích thích đến bệnh nhân. Tần Mạch chần chừ một lúc. Nhìn chữ Thanh Thanh nói. Thanh Thanh, sau này anh lại đến thăm em. Mong rằng đến lúc đó em sẽ nghe anh giải thích. Chữ Thanh Thanh quay đầu đi không trả lời. Tần Mạch từng bước một rời đi. Đợi sau khi Tần Mạch đi ra, chữ Thanh Thanh nhìn về hướng Cố Quân Lăng, vẻ mặt bình tĩnh hơn rất nhiều. Đột nhiên cô ta hỏi. Bác sĩ Cố, nếu người anh yêu lại xem anh là một người thay thế cho người khác, anh còn có thể nghe người đó giải thích không? Cơ thể Cố Quân Lăng cứng đờ. Người đàn ông vừa mới đi kia, tôi yêu anh ta như vậy, nhưng anh ta chỉ coi tôi là thế thân cho người phụ nữ tên Phương Uyển. Bởi vì thật trùng hợp tôi và người đó có một vài phần tương tự nhau. Đó là nguyên nhân anh ta và tôi qua lại, rốt cuộc anh ta có yêu tôi hay không? Thực sự là tôi, có hay không? Chữ Thanh Thanh cứ thế nói. Cô ta không cần câu trả lời, chỉ muốn nói ra thôi. Chữ Thanh Thanh lẩm bẩm làm cho Cố Quân Lăng nghĩ tới chính mình. Cố Quân Lăng đã tìm được một người thay thế tốt hơn chữ Thanh Thanh sao? Đúng là như vậy, nếu phải làm thế thân của Phương Uyển, không ai có thể làm tốt hơn Ngữ Kỳ. Cố Quân Lăng cảm thấy mình không thể ở đây thêm được nữa. Anh gọi một cô y tá tới giúp chữ Thanh Thanh, chờ cô ta hồi phục tâm tình rồi để cho bác sĩ tới kiểm tra. Sau đó vội vàng rời khỏi căn phòng này, anh cảm thấy ở trong phòng bệnh anh sắp hít thở không thông. Lời nói của chữ Thanh Thanh luôn quanh quẩn trong đầu Cố Quân Lăng, khiến anh gần như không thể suy nghĩ. Cô bé kia, Ngữ Kỳ của anh, rõ ràng cô tốt như thế. Cô đáng giá có được một tình yêu tốt nhất, thuần túy nhất và nồng nàn nhất. Mà anh, rõ ràng anh không có khả năng toàn tâm toàn ý để yêu cô. Nhưng lại ích kỷ độc chiếm cô, nỗi đau đớn tồn tại như hình với bóng. Một năm kia Ngữ Kỳ thi đậu đại học y, Cố Quân Lăng đồng ý qua lại với cô. Nhưng thói quen sống chung giữa hai người không có gì thay đổi nhiều. Ngữ Kỳ là một cô gái ngoan ngoãn không cần anh phải tốn nhiều tâm tư chăm sóc. Chẳng qua anh dần quen với những hành động thân mật của cô hơn. Như ôm thắt lưng anh. Hay lúc nắm tay 10 ngón tay đan chặt vào nhau, nhìn bề ngoài Cố Quân Lăng có vẻ thản nhiên thậm chí hơi cứng ngắc. Nhưng chỉ anh biết thực ra trong đáy lòng mình luôn tràn ngập niềm vui. Thời gian trôi qua không ngừng nhanh như nước chảy. Có một ngày Cố Quân Lăng gặp lại cô gái có phần giống Phương Uyển chữ Thanh Thanh. Hơn nữa giống như lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.